Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, người bị lừa. Kỷ Thiên Âm chậm rãi đọc ra câu này tiêu chuẩn thông dụng ngữ. Biểu cảm không có rất biến hóa lớn, tâm lại mạnh trầm xuống. Phía trước nhận định người nhện vì thấp hơn trí tuệ sinh vật. Là bởi vì bọn họ ở hỗn chiến bây giờ là nhiên lẫn nhau phối hợp. Lại chỉ biết sử dụng mộc trường mâu cùng tảng đá loại này đơn giản vũ khí lạnh. Vẫn chưa đối trị an quân vũ khí sinh ra hứng thú. Giống vậy nhân loại cùng đại tinh tinh đánh nhau. Những thứ kia chưa phát dục hoàn toàn người vượn biết nhân loại trong tay có cái kêu thương đồ chơi. Rất đáng sợ, có thể nhặt được cũng chỉ hội tượng dùng gậy gộc giống nhau cầm cán thương đâm người. Lấy người nhện chỉ số IQ đủ để lý giải nóng. Binh khí như thế nào sử dụng, ở mấy giờ trước trong khi giao chiến lại mạnh mẽ khắc chế. Không có cầm lấy trị an quân tử vong sau rời tay trang bị. Tâm cơ thâm trầm đáng sợ, bất quá, vì sao, Kỷ Thiên Âm thu hồi quan sát con nhện ánh mắt. Nghiêng đầu hạ lệnh, bỏ xuống trong tay hết thảy không quân vác đi không phải vũ khí tài nguyên. Mở ra căn cứ tự động công kích hệ thống, chuyển được trong thành bộ chỉ huy, đoàn người vội vàng phản hồi đầu mối khống chế khu. Trị an quân căn cứ vừa dâng lên mấy cm hợp kim đại môn nhanh chóng hạ xuống. Cửa sổ kính cũng bị màu dỉ sét sắc kim loại bao trùm ni nhưng theo kiến trúc kết cấu lo lắng. Cửa sổ không thuộc loại lâu thể một phần, một viên pháo cối đánh đi lại lâu thân có lẽ không có việc gì. Cửa sổ tuyệt đối sẽ xuất hiện chỗ hỏng, lại thế nào phòng ngự cũng chỉ có thể tạm hoãn bị công phá tiến độ. Hiểu rõ, quan dạ phi trên cổ treo quang não đầu cuối. Huyền phù bình trực tiếp phóng ở trước mắt mở ra nhiều sợi dây gắn kết tiếp. Sự tình xuất hiện biến cố. Những thứ kia con nhện là cùng chúng ta cùng loại cao đẳng trí tuệ sinh vật. Có thể sử dụng nóng, binh khí, huyền phù bình chia làm bốn cửa sổ nhỏ miệng. Trong thành ngoại hai phương bắt đầu trao đổi. Lâm Gian Huỳnh chuyển được kênh sau sợ run một giây. Vĩnh viễn ôn nhu cứu lại biểu cảm chợt dữ tợn. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ở đất hạ khi ta dùng hết toàn lực đều không có đem tư duy xúc tua chui vào bọn họ trong óc. Đối diện khi cũng hoàn toàn đọc không đến cảm xúc, vũ trụ chung không có trí tuệ sinh vật có thể thoát khỏi khống chế của ta. Giáo tổ đại nhân tinh thần dị năng nguyên lý là đem tự thân biến thành giả cơ đứng. Dùng bao trùm tính càng mạnh sóng điện não đem, giác tin nhắn, truyền tống đến mục tiêu đầu óc nội. Bắt buộc bọn họ chấp hành chính mình chỉ lệnh, mà khoa học đã chứng minh, đường trí tuệ sinh vật đầu óc phát dục đến đủ để chế tạo cùng sử dụng phức tạp công cụ trình độ. Sóng điện não cùng phát ra từ trường đều sẽ duy trì ở mỗi cái cố định khu vực nội. Vũ trụ trung tượng trăm cái chủng tộc đều phù hợp này một kết luận. Thay lời khác nói, phù hợp riêng bước sóng mới thuộc loại trí tuệ sinh vật, mà không thể bị hắn cảm giác. Đầu óc nhất định còn chưa có phát dục hoàn toàn, làm sao có thể có sinh vật biểu hiện ra cao cấp trí tuệ đặc thù. Đầu lại còn chưa có phát dục, đó là một nghịch biện. Kỷ Thiên Âm lườm một mắt lâu ngoại theo dõi trong người nhện có quy luật hành động hình ảnh. Vũ trụ chung không có gì không có khả năng, nhớ được nghiên cứu khoa học viện từ trước làm qua cái kia thí nghiệm sao? Cho một cái bên mục khuyển đội sóng não tăng phúc trang bị. Người cũng có thể khống chế nó làm chút sự tình đơn giản, Lâm Gian Huỳnh phản bác. Nhưng này cái không hề ý nghĩa thí nghiệm rất nhanh ở giữa dừng lại. Sóng não tăng phúc nghi có tác dụng phụ, kia chỉ bên mục bởi vì thí nghiệm rơi mau còn hậm hực. Ta dỗ nó nửa tháng. Ho, tóm lại, đầu óc không phát dục đến trình độ nhất định là vô pháp dự trữ tin tức. A. Đánh gãy một chút của các ngươi tranh luận, thập ca lười biếng thanh âm sáp nhập thông tin kênh. Trong màn hình lộ ra nửa đoạn áo sơ mi trắng dính đầy vết máu. Ta ở trong thành trong bệnh viện tìm mấy cổ thi thể giải phẫu. Đồng ý đại tiểu thư quan điểm ni cái này con nhện ngoại hình cùng chúng ta giống nhau như đúc. Như đinh đóng cột hình người sinh vật, trừ bỏ cánh tay có tam tiết xương cốt giống nhau như đúc. bao gồm đầu óc, Lâm Gian Huỳnh nheo lại mắt, thập ca tay phải giơ lên kề cận màu hồng huyết nhục mở sọ cưa bằng kim loại. Tuy rằng bọn họ chỉ biết bò sát, lại có được phức tạp hải mã tổ chức cùng vỏ đại não tổ chức. Theo phần cứng phương tiện đến xem, nhận thức năng lực cùng trí nhớ đều vượt quá chúng ta. Não hóa lũy thừa ở 8, 2 đã ngoài, mà nhân loại bình quân cũng bất quá 7, 8, Lâm Gian Huỳnh rối rắm lôi kéo tóc, không có khả năng, này không là thật sự, nhưng là vũ trụ cao đẳng trí tuệ sinh vật sách tranh chung chưa từng có. Bọn họ, có được như thế trí lực, những thứ kia sinh vật sớm nên phát triển ra bản thân văn minh, Quan Dạ Phi nhăn lại lông mày. Nghe xong chốc lát cuối cùng nhịn không được mở miệng. Kỳ Thiên Âm, ta đã ở suy xét chuyện này. Chủng tộc chi gian chiến tranh không có như vậy đánh. Bọn họ liên tưởng dạng vũ khí đều không cầm đã nghĩ chiếm cứ này viên tinh cầu. Phổ thông xâm nhập sinh vật bình thường là trong lúc vô tình lên tàu phi thuyền rớt xuống. Sau đó ở không có thiên địch tân địa phương bốn phía sinh sản. Mà cao đẳng trí tuệ sinh vật xâm nhập thì là chủ động hành vi. Thông qua nhập cư trái phép hoặc khác phương thức ẩn núp ở trong này. Chuẩn bị sung túc sau một khi bùng nổ chiến tranh. Này rất mâu thuẫn, người nhện nhóm rõ ràng có thực lực kiến tạo tinh tế phi thuyền. Bây giờ lại liên một chiếc nổi không đĩnh đều phải theo bọn họ nơi đó lừa đến. Toàn trường trầm mặc, quên đi, vấn đề này hiện tại nghĩ không rõ. Chúng ta chỉ để ý đem tác chiến cấp bậc điều chỉnh đến đồng loại, Kỳ Thiên Âm sờ hướng túi tiền đi. Đào khói thuốc, suy nghĩ muốn thu tay. Con nhện nhóm đang làm cái gì? Quan Dạ Phi lo lắng trùng trùng hội báo. Tránh ở bước, thương bắn khoảng cách ngoại đem căn cứ phụ cận vây đi lên. Chính đang tiến hành thăm dò tính tiến công. Còn không biết bọn họ cụ thể chiến thuật người nhện nếu như đào móc nói lẻn vào đại lâu. Hoặc là rõ ràng theo lâu thể bò tiến vào, chỉ an quân phòng ngự thi thố đều không phải sử dụng đến. Cho nên chống đỡ không được bao lâu, quang não một chỗ khác, Lâm Gian Huỳnh xin chỉ thị, tiên phong đội xin xuất động, vừa vặn con nhện nhóm tạp ở căn cứ cùng thành thị chi gian. Nội ứng ngoại hợp một lần tiêu diệt thế nào, người nhện đem bọn họ vây vây ở chỗ này. Nhưng cũng nhường tự thân bị vây hai mặt thụ địch trạng thái. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm hưng phấn sắp đè nén không được. Trầm tư Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, nhường song bào thai thành thật điểm nhi. Đừng quên địch nhân có được cùng chúng ta giống nhau trí tuệ. Chưa hẳn không thể tưởng được hai mặt thụ địch, bọn họ chỉ sợ lo lắng đem trong căn cứ người sống trở thành nhị liêu. Từng bước một dụ ra để giết ra khỏi thành viện binh, người nhện phỏng chừng không biết trong thành. Có bao nhiêu binh lực, huống hồ chỉ an quân đại bộ phận vũ khí đều vận đi qua. Cùng với cường công, không bằng xé chẵn ra lẻ, hấp dẫn bọn họ đi ra lại từng cái đánh tan. Alpha một khi lâm vào nguy cơ sẽ tuần hoàn bản năng chiến đấu. Của nàng nhiệm vụ là thủ thành, không là công kích. Lâm Gian Huỳnh có trời sinh thích hợp phát huy mạnh thực thiện mỹ tao nhã bề ngoài. Bản chất vẫn là cái alpha, có sát ý hầu tử cùng có sát ý nhân loại phá hư trình độ bất đồng. Tai họa ngầm phải mã thượng tiêu diệt, sớm biết rằng bọn họ như vậy thông minh, ta lúc đó thà rằng đau chết cũng sẽ không thể ngất xỉu đi. Đối giáo tổ mà nói, còn sống nhân tài sẽ yêu hắn. Cho nên vô pháp nhận bất luận cái gì tiềm tại tín đồ cách hắn mà đi. Kỳ Thiên Âm đè ép cơn tức đánh gãy. Ta biết, buổi sáng nguyên nhân vì bị con nhện liên nói đều sẽ không nói ngụy trang đã lừa gạt đi. Ta mới lựa chọn hy sinh dẫn nhỏ lại lui lại chiến thuật. Nhưng hiện tại không là vừa rồi. Nếu như phản công thất bại, chết người không riêng gì chúng ta, toàn bộ trong thành người đều sẽ gặp tai ương. Thập ca ghé vào trên lưng ghế dựa, theo áo sơ mi trước ngực trong túi xuất ra ố vàng phong thư. Ta tùy ý, này phong di thư theo ta vài thập niên, cũng nên phái thượng công dụng. Khai chiến một phiếu, lui lại một phiếu, bỏ quyền một phiếu, Quan Dạ Phi tựa vào chỉ huy cửa phòng miệng hút thuốc. Tránh cho khói bụi rừng ở tinh vi thiết bị thượng, ta đồng ý rút lui khỏi. Ok, Lâm Gian Huỳnh không cam lòng rời ánh mắt, lại vẫn cứ tuần hoàn mệnh lệnh, nổi không đĩnh đã bị chiếm ở. Các ngươi thế nào đi lại? Kỳ Thiên Âm lộ ra tự tin cười yếu ớt, trong kho hàng còn có cho phi hành khí trang bị dù để nhảy. Số lượng đại khái đủ dùng, lên lầu đỉnh, lợi dụng độ cao chênh lệch bay trở về đi, người nhện trong tay có nổi không đĩnh. Thế tất hội tiến hành không trung truy kích, nhưng này cái kế hoạch vẫn cứ đáng giá mạo hiểm money sở hữu phi hành khí đều phái đi vận chuyển. Bình dân, đợi đến trong thành phái ra phương tiện giao thông, người nhện đã sớm công phá căn cứ đại lâu, còn có thể thuận tiện đánh hạ cứu viện phi hành khí. Nhưng là, thượng nơi nào tìm có thể tiến bước sở hữu người đại đón gió. Cái kia, bị không nhìn hồi lâu Broad, tượng học sinh tiểu học giống nhau nhấc tay phát ngôn, ta cảm thấy chính mình chính là cái phong giống nhau nam tử. 5 phút sau, căn cứ đại môn ầm ầm bị phá, bị vây vây ở căn cứ trị an quân chiến sĩ tổng cộng 34 người. Toàn bộ rút lui khỏi đến mái nhà sân bay. Trên lưng dù để nhảy bao, linh tinh mấy chỉ người nhện dọc theo kiến trúc trèo lên mái nhà. Bị nhất nhất đánh đi xuống, thu lại ý cười Broad biểu cảm vô cùng đứng đắn. Đại lâu chỉ có 56 mễ cao, không đủ trời cao mở ô khoảng cách, nhưng tầng trời thấp nhảy dù lại không đủ lướt đi đến trong thành. Cho nên ta sẽ đem ngươi nhóm đưa lên 400 mễ tả hữu độ cao. Cảm thấy thân thể rơi xuống đồng thời lập tức mở ô, hiểu rõ. Các chiến sĩ trả lời đều nhịp, người Kỳ Thiên Âm xóa sạch cuối cùng một cái người nhện. Vứt bỏ năng nguyên hao hết súng laser, nhớ được bảo vệ tốt đầu, rót đội phòng hộ mũ giáp. Một thân chiến đấu phục buộc vòng quanh rắn chắc cơ bắp. Còn tưởng rằng ngươi hội hỏi ta sao không hối hận cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Đều chuẩn bị tốt nói, không hối hận. Thực thất vọng, ta không là chuyện tới trước mắt mới thu hồi quyết định người. Thượng ta này tạc thuyền cũng đừng nghĩ đi xuống, Kỳ Thiên Âm nhìn chăm chú dưới chân. Lại có một đám tay chân dài nhỏ địch nhân trèo lên đến. Đề cao thanh âm mệnh lệnh. Ngoặc kép, 3, 2, 1, nhảy, đoàn người dẫm ở mái nhà bên cạnh. Không có nửa phần dị nghị nhất tề rơi xuống mặt đất. Giây tiếp theo, bị thình lình xảy ra cơn lốc cuốn trên trời không? Broad một đầu tóc bạc kiêu ngạo dựng thẳng lên, đem nguyên tố thành thạo khống chế ở ngón tay gian. Hắn có thể dùng phong đem sở hữu người trực tiếp mang đi. Nhưng lo lắng đến dị năng mất đi hiệu lực sau an toàn tính. Vẫn là kiên trì dẫn theo dù để nhảy. Kỳ Thiên Âm ở chiến đấu mũ giáp phòng hộ hạ nghe không thấy tai sườn vù vù tiếng gió. Ngay sau đó thân thể truyền đến rơi xuống cảm, lập tức kéo ra dù để nhảy mở ô dây thừng, rơi xuống tốc độ đình trệ 1 giây, ở phong trợ lực hạ chậm rãi hướng thành thị thổi đi. Broad mỉm cười thanh âm từ thông tấn khí truyền tới, ta có phải hay không rất hữu dụng, hét lên nghi vấn âm cuối còn chưa tới kịp phát ra. Mũ giáp nội đột nhiên lóe ra đỏ tươi cảnh báo quang. Quan dạ phi thanh âm trầm thấp. Mang theo một tia không dễ nhận ra hoảng loạn, con nhện nhóm thừa nổi không đĩnh đuổi theo. Bọn họ tốc độ mau được vượt qua đoán trước, không cần hoảng. Phong lưu động cần mới bắt đầu tốc độ, mang đi chúng ta tự nhiên cũng sẽ trở thành địch nhân trợ lực. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh mở ra toàn. Tức thị giác quan sát phía sau, Broad duy trì dị năng, công kích giao cho chúng ta, tác giả có chuyện muốn nói. À... Viết không dưới triển khai nhưng trước mắt không có người đoán đúng a ha ha ha. Triển khai là về người thành thật. Dựa theo ta nghiêm túc bất quá 3 phút đức hạnh. Kế tiếp khẳng định là ác trị hướng triển khai a. Hết chương.